Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, thành phố khinh phưởng cứ điểm, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, trải qua sấp xỉ 2 cái tháng, thành phố khinh phưởng cứ điểm tài nguyên cùng với rất thiếu thốn. Trong cứ điểm mặt nhiều người sống sót và ZF nhân viên, đều phải cần thức ăn, một ngày 3 bữa còn có lớn tính nguồn nước, người có thể giảm bớt ăn tính. Nhưng là ngươi không thể không ăn cơm ăn, cho nên ZF nhân viên và người sống sót vậy bộc phát mâu thuẫn, ở người sống sót cầm ra súng ống bắt đầu đối kháng ZF thời điểm. Những cái kia cứ điểm người quản lý mới phát hiện, nguyên lai thủ hạ mình rất nhiều người nhân viên và những người may mắn còn sống sót này thầm đổi. Chác, cây súng giới và vũ khí cũng chảy hướng liền người sống sót. Bất quá, lộ ra thấy rõ, cứ điểm những người sống sót vậy rõ ràng và biết, thành phố khinh phưởng trong cứ điểm mặt ZF nhân viên. Bọn họ cũng ở đây là thức ăn và tài nguyên buồn dầu thời điểm. Bọn họ vậy liền không có cách nào, còn có thể làm sao, chỉ có thể tự lực cánh sinh, cho nên đều bắt đầu hướng chưa từng đi vòng ngoài thăm dò. Bất quá nguy hiểm và cơ hội đều là tồn tại. Lúc này, người dị hóa bắt đầu thể hiện bọn họ mạnh mẽ, nha, cứ điểm người sống sót gọi bọn họ là biến dị người. Rất thông suốt gọi, cũng chính là ở mặt thế biến dị loài người. Bọn họ cường hãn lực lượng bá đạo và tốc độ, để cho người sống sót rung động, mà đặc thù người dị hóa, cũng chính là bọn họ trong miệng đặc thù biến dị người. Vậy càng thêm khoa trương và lật đổ lực lượng, để cho bọn họ bắt đầu ước mơ có thể sẽ có tương lai. Mà đây chút người dị hóa, vậy rất rõ ràng, một người là rất khó còn sống. Chỉ có bão đoàn, mới có thể chật vật đi xuống. Có lẽ bọn họ đều có mình tư dục. Người phụ nữ, quyền lực, địa vị, bị bọn tiểu đệ ánh mắt sùng bái, và bị cuồng nhiệt theo đuổi cảm giác, cùng với có phân phối quản lý vật liệu và thức ăn quyền lực. Mà rất bình thường, những thứ này người dị hóa đều biến thành, bên trong cứ điểm bên ngoài các loại đoàn thể đầu lĩnh. Thức ăn và vật liệu thiếu thốn, ở thành phố khinh phưởng cứ điểm đã bắt đầu từ từ thể hiện. Mấy cái bánh mì hoặc là một chút thức ăn, có thể để cho một ít cần thức ăn người phụ nữ bỏ ra thân thể. Hoặc là đạt được đơn giản một chút vũ khí, mà các loại vật tiêu hao vậy bắt đầu nhanh chóng tăng trị giá. Thuốc lá, rượu, cùng với thịt, còn có tưởng sơn rõ ràng, dầu, muối, những thứ này, so sánh với thức ăn bình thường, ngược lại càng thêm quý trọng, cho nên làm tưởng sơn cầm trong tay nửa gói thuốc lá. Đưa cho thanh niên, hắn biểu tình trên mặt vô cùng phong phú, nghi hoặc, kích động, cùng với ngạc nhiên mừng rỡ, càng không cần phải nói một ít chân quý thuốc men. Đang cùng xác sống cùng vật lộn tìm tài nguyên trong, không thể thiếu được sẽ bị thương, mặc dù lớn đa số người loại đã ở ZF giải thích hạ. Biết bị thương có tỷ lệ sẽ không biến thành xác sống. Nhưng là cái này cũng ý nghĩa trong chiến đấu vết thương cần thuốc men tới chữa trị và băng bó. Cái này cũng theo thành nhiều dược vật nhu cầu, thành phố khinh phưởng cứ điểm bây giờ rất loạn. Mặc dù bên trong cứ điểm vẫn là trật tự duy trì bình thường, nhưng là cứ điểm bên ngoài người sống sót chém giết cướp đoạt, ZF đã sẽ không đi nhiều quản, bọn họ cũng biết cứ điểm thiếu thức ăn và tài nguyên, cùng với không nhiều đạn và hỏa lực, là để cho cứ điểm bắt đầu dần dần hỏng mất báo trước. Cho nên trong cứ điểm người quản lý, dường như cũng ở đây tập họp quân đội, bắt đầu đi Ninh Thành lớn nhất địa phương náo nhiệt nhất. Tìm thức ăn, ví dụ như hạt giang thị trường, ví dụ như một ít lớn thương trường, bất quá xác sống và thú nhân hóa vẫn là trở ngại lớn nhất. Cho nên bọn họ hướng bên trong cứ điểm bên ngoài đoàn đội người sống sót tìm kiếm hợp tác và trợ giúp, nhưng là người sống sót mỗi người bão đoàn, cùng với chỉ tính cái lợi. Không cho chỗ tốt sẽ không nghe theo cứ điểm người quản lý sai khiến. Mặc dù cái này cũng rất thực tế, không có ai sẽ uổng công là người công tác chiến đấu. cho nên điều này cũng làm cho tạo thành bây giờ thành phố khinh phường cứ điểm các loại khó chịu. Cục diện, Tưởng Sơn trong đầu hồi tưởng biết được tới cứ điểm tình huống. Quả nhiên, mặt thế khó khăn và hiểm ác, bắt đầu từ nghiêm trọng, tựa như cùng hắn dự liệu như nhau. Tầm mắt về phía sau nhìn, một nam một nữ kia lại vẫn đi theo hắn. Trên mặt đường bắt đầu dần dần nhiều lên người sống sót. Bọn họ dường như không có một chút dừng bước lại ý tưởng. Khẽ ngẩng đầu nhìn sang một bên nhà lầu, Tiểu Hắc như cũ yên lặng đi theo mình, giống như trung thành nhất chiến sĩ. Theo bước chân, trong tầm mắt trên đường phố, quả thật như vậy ba người tuổi trẻ nói như nhau. Cửa cũng thương mở, có chút đóng đều bị bởi vì phá hoại. Từng cái cửa bị cậy ra đập bề, bên trong một mảnh hỗn độn, mà thạch thế trên đường phố, mặt đường vậy mở rộng rất nhiều, một mắt là có thể rõ ràng, đây là người là dọn dẹp qua, mà tư Tưởng Sơn bên người lái qua từng chiếc một chạy xe máy điện. Để cho hắn ngay tức thì có chút ra hí, từng chiếc một trên xe chạy bằng bình điện, phần lớn chở hai người, có chút vẫn là ba người. Quả thật, ở mặt thế xe cộ không tốt chạy, như vậy dáng người tiểu, lại linh hoạt giao thông công cụ quả thật thích hợp nhất. Điện lực ở thành phố khinh phường cứ điểm có, ZF người quản lý, sửa chữa khẩn cấp liền thành phố khinh phường vốn là có điện lực phòng máy. Mặc dù bây giờ không có cục điện lực cung cấp điện, nhưng là cải tạo thành dầu ma rút cung cấp điện. Ở dầu ma rút dự trữ còn nhiều hơn dưới tình huống, chạy xe máy điện dùng điện không thành vấn đề, mặc dù cần phải nộp lên một chút thức ăn thành tựu chi phí, mà xe gắn máy phải dùng xăng, ngoài ra còn có không nhỏ tiếng ồn, có thể hấp dẫn xác sống và không biết quái vật. Tưởng Sơn như vậy đi tới, cũng chỉ mấy người đang sử dụng xe gắn máy, đại đa số đều là chạy xe máy điện và xe đạp. Từng cái tràn đầy chở người, mang nhiều loại vũ khí, bọn họ vũ khí, đặc biệt thú vị, Tưởng Sơn có thể thấy được, những vũ khí này là người là chế biến qua, mặc dù có chút quái dị và lôi thôi lếch thếch, nhưng là hắn có thể cảm giác được những vũ khí này thực dụng. Liền lấy mới vừa rồi câu hỏi ba người thanh niên, cái đó cõng trường mâu thanh niên, thanh kia tiêm dài lại có điểm quái dị trường mâu. Một mắt là có thể nhìn ra là ống sắt và dao găm kết hợp. Bất quá hàn trải qua còn rất chuyên nghiệp chế biến. Dao găm và ống sắt hàn khá vô cùng, mà nghe lời của bọn họ, vũ khí như vậy ở cứ điểm là được hoan nghênh nhất. Thực dụng, uy lực cũng không tệ, tiện tay, chủ yếu nhất là không mắc, chỉ cần một chút xíu tài nguyên, là có thể đổi lấy, giống như thức ăn nguồn nước như nhau. Vũ khí ở thành phố khinh phường cứ điểm vậy được hoan nghênh vô cùng. Giá trị vậy cao vô cùng. Tốt quân dụng vũ khí. Ở cứ điểm vẫn luôn là cướp tay mặt hàng. Vậy người sống sót cũng đổi không tới. Cần đại lượng tài nguyên. Mà đây dạng cải tạo bình dân hóa vũ khí là cứ điểm phổ thông người sống sót trong nhiều nhất sử dụng. Dĩ nhiên súng ống chúng ta không đi đề ra nó. Loại người này loại giữa hung khí. Ở cứ điểm mặc dù đã bắt đầu lưu thông, nhưng là đều là tồn tại ở trong cứ điểm mặt nhất tập đoàn lớn và đoàn thể trong. Hơn nữa vậy điều không phải rất nhiều người có, đều là một ít dẫn đầu người dị hóa mới có thể có. Phải biết bây giờ cứ điểm ở giữa người quản lý đều đã ở thiếu đạn dược. Không có đạn dược súng ống, kém hơn một thanh khảm đao, trong lòng đo lường dần dần rõ ràng. Tưởng Sơn từ từ đối với thành phố khinh phường cứ điểm mất đi hứng thú. Cứ điểm này bây giờ thuộc về vị trí vô cùng khó xử. ZF muốn tiếp thu mặt thế người sống sót, là mình phục vụ, nhưng là bọn họ không có tương đối phù hợp hàng loạt thức ăn và tài nguyên. Ban đầu có tuyệt đối võ lực bọn họ, bỏ lỡ tốt nhất thời gian, đến khi người sống sót ở trong mặt thế không ngừng trưởng thành sau đó. Trong cứ điểm bọn họ tài nguyên và số người vũ khí bắt đầu thiếu thốn. Đến khi lấy lại tinh thần muốn dùng võ lực cưỡng ép tụ lại người sống sót. Bọn họ mới phát hiện mình đã không có năng lực này và cơ hội. Người dị hóa không ngừng xuất hiện. Thông thường người dị hóa, đặc thù người dị hóa, cùng với các loại tư bọn họ vậy thầm lưu thông đi ra súng ống. Cái này làm cho bọn họ nhìn thấu lẫn nhau chỉ có thể giằng co mà không thể đụng vào đụng. Nếu không lưỡng bại câu thương, mà nếu như lưỡng bại câu thương, ở nơi này kinh khủng mà thế, vậy thì đồng nghĩa với diệt vong. Cho nên như vậy đã có điểm gân gà thành phố khinh phường cứ điểm. Bây giờ vẫn tồn tại như cũ trước, bất quá đã có điểm hữu danh vô thực, giống như một nửa cởi mở lãnh địa, mọi người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, chỉ cần bọn họ phát hiện địa phương tốt hơn. Đây chính là Tưởng Sơn trong lòng suy nghĩ. Địa phương tốt hơn, dĩ nhiên cũng chính là hắn sân bay điểm giao dịch, lấy hoài không hết tài nguyên vũ khí thức ăn. Cùng với ở nơi này chút điều kiện tiên quyết, không ngừng dư thừa đã ở nơi này cây chuỗi thức ăn lên người sống sót. Từ từ sân bay điểm giao dịch, sẽ hơn nữa bị mọi người lệ thuộc vào, vậy thì đồng nghĩa với hấp dẫn càng nhiều người hơn loại. Như vậy tốt tuần vòng, và suy nghĩ của hắn không hẹn mà hợp, lại thêm thành phố khinh phường cứ điểm sa sút, hắn có thể thấy sân bay điểm giao dịch sẽ ở thời gian quá độ hạ. Từ từ biến thành Ninh Thành trọng yếu nhất địa phương, khẽ mỉm cười một cái, đi ra đường phố hắn, nhìn rộng rãi trên mặt đường rời rạc người sống sót, hắn dự định đi thành phố khinh phường cứ điểm liếc mắt nhìn. Sau đó về nhà thoải mái ngâm tắm, kết thúc hắn đoạn lộ trình này, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trùng sinh tu tiên tại đô thị nhé https. truyen.tangthuviện.vn/doc/truyen-tiaong/nối-sins-tu-tien-tiai-do-tsi. Hết chương.